Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, lực lượng và chỗ tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên tặng đậu đối với Tưởng Sơn mà nói. Hắn một mực lấy mình làm trung tâm, sống ở cái mạt thế này kinh khủng trên thế giới, mình mới là trọng yếu nhất. Không có bất kỳ vật gì có thể so sánh với, coi như là người phụ nữ mình, cùng với điểm giao dịch bên trong nhóm bạn. Dĩ nhiên, đây là sau cùng trong lòng ranh giới cuối cùng. Không có ai biết hắn trong lòng loại này ý tưởng chân thật. Bất quá ở bây giờ Vô Tận Thành ngày càng khổng lồ. Điểm giao dịch phát triển thuận lợi điều kiện tiên quyết. Tưởng Sơn vậy rõ ràng, mình không sẽ gặp đến loại chuyện này. Cần hắn bỏ qua hết thảy, chớ nói chi là, bây giờ có để cho hắn không cách nào bỏ qua đồ. Vậy chính là mình đứa nhỏ, điểm giao dịch đồng bạn và người phụ nữ mình như nhau. Đối với Tưởng Sơn mà nói cũng rất trọng yếu, hắn ở tự thân cường đại đồng thời, cũng ở đây dẫn bọn họ mạnh mẽ, hoặc là cho cùng bọn họ bảo vệ và an ổn sinh hoạt. Tầm mắt nhìn trước mắt màn hình. Từ bò cạp to tầm mắt phản hồi tới đây trong hình. Có thể thấy khinh ngưu ở bầy kiến trong. Không ngừng vùng vẫy tứ ngược. To lớn kia dáng người còn mở khải dị hóa sau đó. Thật giống như một đầu man ngưu. Điểm giao dịch bên trong chiến sĩ. Mỗi một người đều có Tưởng Sơn dành cho bọn họ lực lượng. Trừ trang bị và vũ khí. Đó chính là các loại kỹ năng. Phổ thông tiểu đội chiến sĩ. Đều có cơ sở bộ pháp, cơ sở thân pháp, cùng với cơ sở đao pháp cái này ba bản cơ sở gia trì sách kỹ năng. Cái này ba bản sách kỹ năng, có thể để cho những thứ này mới gia nhập điểm giao dịch chiến sĩ. Ở trên thực chiến gia trì rất nhiều, để cho bọn họ ít nhất có thể đối mặt các loại quái vật. Có sức đánh một trận, dĩ nhiên, thông thường tiểu đội chiến sĩ. Tưởng Sơn hoạch định đều là lấy đoàn thể làm chủ, bọn họ không phải đơn đả độc đấu và tự mình chiến đấu. Bọn họ chủ yếu phương thức chiến đấu là tụ lại thành đoàn. Lấy điểm phá mặt, dùng toàn bộ đội ngũ lực lượng, khơi thông tất cả lực lượng. Mặc dù, cái ý nghĩ này và mục đích vẫn chưa có hoàn toàn tiến hành tiếp, các đội ngũ đều cần cố gắng và huấn luyện. Nhưng là đây là Tưởng Sơn kiên trì cách làm, mà tất cả tiểu đội đang phó đội trưởng, bởi vì thân phận địa vị cùng với thành tựu đội ngũ người điều khiển quyền lợi tượng trưng. Bọn họ so thông thường chiến sĩ có lực lượng càng thêm cường đại. Đánh giết kiếm pháp là bọn họ nắm giữ lực lượng. Đây là lúc ban đầu Tưởng Sơn hoạch định, nhưng là ở phát hiện khinh nghiêu cùng với xấu tử các người. Có mỗi người đặc biệt đặc sắc, Tưởng Sơn cũng vì bọn họ, cho cùng mấy đội dài phụ họa mỗi người bọn họ kiểu lực lượng gia trì. Liền giống bây giờ ở trong hình không ngừng điên cuồng hét lên. Nắm loại kiến đột biến hình xác sống thân thể, không ngừng đập, giống như đem những thứ này xác sống làm vũ khí như nhau. Đánh phía vọt tới bầy kiến khinh nghiêu, hắn mới vừa rồi sử dụng kỹ năng. Mìn chấn động, thiên địa trở lại, chính là Tưởng Sơn đang suy nghĩ khinh nghiêu dáng người, cùng với hắn phòng ngự tính người dị hóa đặc tính, là hắn lựa chọn kỹ năng lực lượng, dáng người khổng lồ khinh nghiêu, sấp xỉ 2 mét, mà còn mở khải dị hóa sau đó, cùng với vượt qua 2 mét cao độ lưng hùng vai gấu hắn. Thật bắt một cái trưởng thành người đàn ông cũng giống như nắm một cái con gà con vậy. Như vậy ưu thế, Tưởng Sơn ở ban đầu ngay tức thì liền cân nhắc đến một ít gần người công kích kỹ năng. Mà bởi vì hắn không là lực lượng hình người dị hóa, mà là phòng ngự hình, cho nên một ít trực tiếp quyền đấm cước đá, bị hắn bác bỏ, nhưng là một ít giống như nhu đạo đấu vật như vậy kiểu kỹ năng. Cũng chỉ sau đó tiến vào hắn tầm mắt, mà KOF bên trong Goro Diamond. Chính là về phương diện này điển hình đại biểu, Tưởng Sơn mình học tập Goro Diamond đội viên Kusakabe kinh kỹ năng. Cho nên hết thảy nước chảy thành sông, Dĩ nhiên và mình như nhau học tập siêu tất sát kỹ. Tưởng Sơn là không có nhiều tài nguyên như vậy nguyện ý đưa vào. Tương đối Vô Tận Thành và điểm giao dịch nội bộ, cùng với bên ngoài Ninh Thành cổ lâu chi nhánh cùng với rất nhiều sự vật, đều cần các loại tài nguyên. Cộng thêm Trần Long các người học tập cũng là một ít thông thường tất sát kỹ. Khinh Ngưu phổ thông như vậy đội trưởng, dĩ nhiên không cách nào có được vượt qua bọn họ lực lượng. Mìn chấn động, dùng cực hạn lực lượng, đánh vào mặt đất, tạo thành tự thân trong phạm vi 10 mét trong nước mặt cực hạn chấn động. Để cho này trong phạm vi vật thể ngay tức thì ngã xuống đất. Mất đi chống cự, xuất xứ, K.O.F. Goro Diamond thiên địa trở lại, nhu đạo bắt lấy kỹ, gần người bắt lấy kẻ địch, ngay tức thì vấp đối phương, sau đó qua vai té đánh mặt đất, sau đó xoay người lại đầu đi, cho trọng thương đối phương. Xuất xứ, K.O.F. Goro Diamond đây chính là Tưởng Sơn dành cho Khinh Ngưu kỹ năng, cũng là vì thể hiện chiến đội đội trưởng thân phận lực lượng. Hắn cũng ở đây không tiếng động nói cho những thứ này chiến sĩ dưới tay hắn. Đi theo hắn có thể leo lên, nhất định sẽ đạt được bọn họ đều mong mỏi lực lượng cùng với quyền lực. Giống như đội trưởng tiếp tế đãi ngộ vượt qua phổ thông đội viên. Một người nhà trọ, có thể ở phòng ăn khai tiểu táo, có nhiều hơn tiền lương, cùng với có thể mang người phụ nữ tiến vào điểm giao dịch quyền lợi. Cái này mang người phụ nữ tiến vào điểm giao dịch quyền lợi. Nói đơn giản điểm, chính là có thể tìm người phụ nữ, tìm vợ ý nghĩa, ở mặt thế, cuộc sống như thế bên trong. Các nam nhân đều cần người phụ nữ, điểm giao dịch bên trong chiến sĩ, đang nghỉ ngơi ngày thời điểm dùng tiền lương của bọn họ. Ở trong thành bên ngoài tìm người phụ nữ phát tiết, Tưởng Sơn đều là rõ ràng biết. Bởi vì điểm giao dịch quy định chính là điểm giao dịch chiến sĩ, không cho phép hiệp đồng bất kỳ người không quan hệ tiến vào điểm giao dịch. Nếu không sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, nhưng là điểm giao dịch bên trong các chiến đội đội trưởng. Nhưng có thể để cho điểm giao dịch người bên ngoài tiến vào điểm giao dịch. Dĩ nhiên những người này nhất định cần cặn kẽ ghi danh, cùng với thẩm tra thân phận. Thậm chí phải là mỗi người bọn họ đội trưởng người phụ nữ hoặc là người thân mới được. Người không giải thích được mang một người tiến vào điểm giao dịch. Nhất định không được phép. Nhưng là như vậy cái ca đã để cho rất nhiều điểm giao dịch chiến sĩ hâm mộ đỏ mắt. Bởi vì những nam nhân này đều hy vọng có thể mang người phụ nữ tiến vào điểm giao dịch bên trong. Và mình sớm chiều chung đụng sinh hoạt. Điểm giao dịch ở Vô Tận Thành bên trong danh vọng cao vô cùng. Rất nhiều người phụ nữ đều hy vọng tìm được điểm giao dịch chiến sĩ. Làm là chỗ dựa của mình và cánh tay. Như vậy mới có thể ở trong mạt thế an ổn còn sống. Mà các chiến sĩ không cách nào mang các nàng tiến vào điểm giao dịch. Cho nên rất nhiều người chỉ có thể ở một ít lưu oanh lên phát tiết dục vọng. Cũng không dám tìm một cái biết lòng người phụ nữ, bởi vì điểm giao dịch không cách nào cho phép, nhưng mà những cái kia đội trưởng có thể, có một người khách sạn thức nhà trọ, một cái tư mật người không gian, cộng thêm điểm giao dịch cho phép, để cho trừ Khinh Ngưu ngoài ra mấy đội dài, tìm khắp người phụ nữ, làm vì mình thân thiết người, mỗi lần nhiệm vụ kết thúc sau đó. Cũng có thể trở về đến nhà trọ thời điểm bài yêu giải nạn. Bày tỏ riêng mình áp lực. Liền Đồng Hoa tìm khắp một cái chết trượng phu thiếu phụ làm là người phụ nữ mình. Mỗi ngày nhìn người phụ nữ này ở tại Đồng Hoa trong nhà trọ. Và điểm giao dịch chiến sĩ như nhau. Ở phòng ăn bên trong ăn cơm lấy cơm. Cùng với thỉnh thoảng còn đi ra ngoài đi siêu thị mua thức ăn. Mình ở nhà trọ xuống bếp cho Đồng Hoa làm thức ăn. Thỉnh thoảng đi cơm chùa các đội viên. Trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Ở trong mạt thế, có một cái nhà cảm giác đặc biệt khó khăn được. Đại đa số mất đi người thân và người nhà người sống sót. Đều hy vọng có người bầu bạn. Cho nên đây là các chiến sĩ khao khát. Dĩ nhiên những thứ này thêm điều kiện. Đều là Tưởng Sơn thủ đoạn và các biện pháp. vì để cho những chiến sĩ này sẽ không đình trệ, không tiến lên, mà là dũng cảm vì lợi ích, không ngừng mạnh mẽ tự thân. Cho nên, kỹ năng vũ khí trang bị như vậy trực quan lực lượng khen thưởng, cùng với một ít tiếp tế tiền lương quy tắc mềm nhũn cám dỗ, cũng là nối liền chung một chỗ hỗ trợ lẫn nhau. Chúng lôi những chiến sĩ này phải hướng Khinh Ngưu và Đổng Hoa xấu tử như nhau, không ngừng leo lên. Sao Dung Kiều, xem hình Goro Diamond https://game.snk-nối-coap.coc.jp/official-kof-noix-ii-english-cocaac-english-coaac-img-coac-img-coac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-coaac-img-